Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, chương 1575, cực điểm áp bách. Cửu U, ngươi nói, đã tu luyện đại đế chân ngôn, cần tam lực, hoặc là nói cần thần phủ. Kia, ta là không phải có thể đảo ngược suy luận, muốn trở thành đại đế, cần tam lực, cần thần phủ. Tô Trần hỏi, cái này, Cửu U trầm mặc, tốt a, còn là không nên nghĩ nhiều như vậy. Trước nhập môn đại đế chân ngôn thứ nhất, kỹ lại nói. Tô Trần trong lòng lửa nóng, nếu như nhập môn, đạo, chân ngôn, có cái này siêu cấp kinh khủng át chủ bài, tăng thêm bản thân hắn huyết mạch đã kích hoạt lên, còn có thể dùng nửa đạo cổ hồn lực lượng. Sau đó còn có huyễn cảnh, lục đoạn kiếm vận phối hợp vân vân. Ân, còn có thể mượn dùng Cửu U cùng lão long lực lượng. Hắn đã tại mặc sức tưởng tượng chính mình cực hạn chiến lực. Đến cùng khủng bố đến mức nào, hy vọng có thể ở trên làm giáng lâm phía trước, tu luyện thành công, đạo, chân ngôn đi. Tô Trần hít sâu một hơi, sau một khắc, trực tiếp lâm vào trong tu luyện. Thời gian tiếp tục trôi qua, không thể không nói đại đế chân ngôn thật sự là đáng sợ. Vượt quá tưởng tượng phức tạp, Tô Trần lâm vào trong tu luyện, tựa như là tiến vào một cái hoàn toàn mới văn minh thế giới. Có lượng lớn hắn không hiểu tri thức, văn tự, cảm ngộ, cần hắn đi học tập. Đã hiểu, Tô Trần tựa như là một cái ham học hỏi hài tử. Hấp thu, còn tốt, hắn thông qua tam lực chuyển hóa, để thần hồn chi lực trở nên rất là mênh mông, đủ để trèo chống đại đế chân ngôn bên trong lượng lớn tin tức. Thần hồn chi lực ngưng cường độ âm thanh, huyền khí lực lượng hiện lên sóng âm, nhục thân lực lượng chấn âm phù, đại đế thanh âm, cần phải vạn thế phổ ép, cần phải cùng không khí. Không gian, cần phải cùng hư không, tuyệt đối không gian, cần phải cùng đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, đồng bộ, cùng âm, cộng hưởng, đạo, thở âm, không chỉ cần phải tam lực hợp thể, còn cần đối với, đạo, cảnh cảm ngộ. Tô Trần tựa như là điên rồi đồng dạng, rơi vào đại đế chân ngôn bên trong không thể tự thoát ra được. Khi thì yên tĩnh xếp bằng ở nơi đó, khi thì nhíu mày, khi thì có rõ ràng cảm ngộ đột nhiên mở mắt ra kích động toàn thân run rẩy. Mặc kệ là Cửu U, Lão Long còn là Tịch, đều không có quấy rầy Tô Trần, đảm nhiệm tùy thời ở giữa trôi qua. Một ngày, hai ngày, mười ngày, ngày thứ 11, một ngày này, đột nhiên, Tô Trần mở choàng mắt. Trong hai mắt bộc phát tinh quang, vô hạn tinh quang, trên mặt của hắn càng là bao phủ lên đỏ lên kích động. Hắn thật sâu hít một hơi, sau đó phun ra một ngụm chọc khí, nhập môn, rốt cục nhập môn đại đế chân ngôn. Thứ nhất ký, đạo, hắn có thể thi triển. Đương nhiên, bởi vì thực lực hạn chế, hắn bây giờ có thể phát huy, đạo, cũng chỉ là một cái nho nhỏ da lông mà thôi. Có thể đó cũng là nhập môn. Chỉ cần nhập môn, đó chính là một trận trăm thông. Về sau, theo thực lực tăng trưởng, theo tam lực không ngừng mạnh mẽ, hắn, đạo, chữ chân ngôn sẽ càng ngày càng cường đại. Cường đại đến cuối cùng viên mãn tình trạng, liền có thể lại tu luyện, phù, chữ chân ngôn. Ha ha ha ha. Wow. Tô Trần cười ha ha, kích động toàn thân đại hãn, không có cái khác tu luyện thành công qua đại đế chân ngôn. Cho nên, cũng không có những người khác có thể tưởng tượng đến đại đế chân ngôn kinh khủng. Càng không có những người khác có thể cảm nhận được tâm tình của hắn ở giờ khắc này có bao nhiêu. Khuấy động, Nghiêm lão, các chủ, Triệu Phủ Nghe, Huyền Thủy Thần Các, cảm ơn. Tiếp theo, Tô Trần phát ra từ nội tâm tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại đối với Huyền Thủy Thần Các tán đồng cảm giác càng ngày càng đủ. Bởi vì, tiến vào huyền thủy thần các về sau, hắn thu hoạch quá tốt đẹp lớn, mặc kệ là nhật nguyệt cửu khiếu, còn là đại đế chân ngôn, đều là bởi vì huyền thủy thần các mà đạt được. Cái này hai bộ võ kỹ có thể cải biến hắn cả đời. Phần ân tình này, hắn ghi tạc đáy lòng, là nên đi ra đi một chút, cũng không biết linh tê nha đầu kia có phải hay không cũng tu luyện thành. Tiếp theo, Tô Trần mang theo Tiếu Dung, đẩy ra cửa phòng, vừa đẩy ra cửa phòng, đột nhiên, ông, một cỗ cực kỳ chấn nhiếp khí tức, thoáng cái, tựa như là một bức ngập trời cự sơn, từ trên 9 tầng trời đè xuống, cực kỳ hùng hậu, cực kỳ áp bách, cực kỳ lăng lệ, toàn bộ huyền thủy sơn mạch không khí, đều phảng phất tại như vậy trong nháy mắt. Bị ép thành mảnh vỡ, hoàn toàn hô hấp không được nữa. Tô Trần còn như vậy, có thể nghĩ giờ phút này toàn bộ huyền thủy thần các bên trong những đệ tử khác cùng người tu võ là như thế nào cảm giác? Rõ ràng có loại tận thế liền muốn tới cảm giác a. Tô Trần sắc mặt hơi đổi một chút, theo bản năng ngẩng đầu, đã thấy kia cửu thiên phía trên, bầu trời xanh thăm thẳm, đám mây chói mắt, cực điểm thanh tịnh, một đạo lưu quang xẹt qua, không ngừng phóng đại, tựa hồ chính là hướng phía huyền thủy sơn mà đến. Rất nhanh, đạo kia lưu quang tới gần, mơ hồ ở giữa, có thể thấy rõ, kia là một đầu quái vật khổng lồ, khoảng chừng hơn 1000 mét dài, toàn thân đỏ vảy màu xanh, từng khối lân phiến lóe ra yêu dị ba động quang mang. Rất lớn, hình ba cạnh, kia quái vật khổng lồ có cánh, cánh quá lớn, không ngừng nhào động, chính là mang theo từng đợt điên cuồng như là vòi rồng đồng dạng phong bão. Kia quái vật khổng lồ hơi hơi há hốc mồm, miệng tinh hồng, lại là có 4 đầu đầu lưỡi, mỗi một đầu đầu lưỡi đều giống như giải lụa màu đen. Rất dài, đen thui. Đầu lưỡi phía trên treo ngược lần mỗi một cây đều có 2 mét dáng vẻ. Có thể so với thần binh lợi khí trường kiếm, quỷ dị nhất chính là con mắt của nó. Nó chỉ có một viên con mắt, ở vào kia hình bầu dục khổng lồ đầu chính giữa. Kia con mắt chính là thuần màu lam, rất lớn, tựa như một viên đường kính đạt đến 5-6 mét bảo thạch đồng dạng. Màu xanh đậm chấn động, lóe ra thông minh. Cao ngạo quang mang, nó có tứ chi móng vuốt, mỗi một bộ vuốt đều cực kỳ bén nhọn, hình thái có chút giống là long chảo. Có điều, so long chảo càng thêm khiếp người. Hàn quang xâm xâm, nếu là vậy cái kia móng vuốt bắt một chút, đoán chừng ngay cả linh hồn đều có thể bẻ vụn. Hô hô hô, kia quái vật khổng lồ càng phát khoảng cách huyền thủy sơn tới gần. Tựa như một khối vẫn thạch khổng lồ muốn hạ xuống, áp lực kinh khủng, ép tới toàn bộ huyền thủy sơn bên trong mấy tòa nhỏ một chút sơn phong đều muốn bẻ gãy. Mặt đất đều đang run rẩy, tựa như là động đất, không ít cây cối đều chôn vùi. Huyền thủy thần các bên trong các đệ tử, người tu võ nhóm, càng phát không thể hít thở, phảng phất. Có người gắt gao thẻ chủ cổ của bọn hắn đồng dạng. Vô luận là ai, đều ngẩng đầu lên, hoảng sợ, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm kia hướng phía dưới mà đến quái vật khổng lồ. Thật là khủng khiếp, yêu thú. Đại đạo cảnh 7 tầng tả hữu yêu thú a. Tô Trần tự lẩm bẩm, đại đạo cảnh 7 tầng yêu thú, cực mạnh, cùng Triệu Phủ Nghê một cảnh giới, nhưng yêu thú vốn là so cùng cấp bậc nhân loại người tu võ thực lực mạnh mẽ không ít. Cho nên, liền xem như Triệu Phủ Nghê cũng sẽ không là đầu này yêu thú đối thủ. Đầu này yêu thú nếu là tại Đại La Thiên bên trong nổi điên phát cuồng, cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa. Lăng đồ, ở đâu? Sau một khắc, một đạo đạm mạc, ngạo nghễ âm thanh, từ kia quái vật khổng lồ phía trên nhộn nhạo lên. Là một đạo nam tử trẻ tuổi âm thanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.